Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 504, đồ cưới của Trung Tình, 18. Khóc chuyện audio.com. Dịch Giản giơ lên chén rượu khắc hoa, nhìn Trác Nhiên rót rượu cho Trung Tình, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước không thay đổi, nhẹ nhàng mím môi, sau đó giơ lên chén rượu của mình, thờ ơ uống một hơi cạn sạch. Sau khi hắn uống xong, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Trác Nhiên hiện lên một chút ý lạnh. Thật ra, hắn không biết có phải là hắn đa nghi rồi không. Chỉ cảm thấy, thái độ của Trác Nhiên đối với Trung Tình, rất là nhiệt tình, có chút nhiệt tình quá mức. Hắn đương nhiên biết Trác Nhiên và Trung Hân là bạn thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ. Lúc hai người còn ở trong bụng, thì đã định ra hôn sự này rồi. Thế nhưng hắn cũng biết. Lúc nhỏ Trung Tình xuất hiện ở nơi nào thì Trung Hân cũng ở đấy. Và tất nhiên Trác Nhiên cũng ở đó. Trác Nhiên rót đầy rượu cho Trung Tình, lúc này mới giơ chén rượu của mình lên, đụng vào chén rượu của Trung Tình, quay đầu nhìn Trung Hân, sau đó nói với Dịch Giản, mọi người cùng nhau uống một chén nào. Dịch Giản lười biếng dựa người ở nơi đó, ánh mắt đạm bạc, thờ ơ không nói gì. Trung Tình giơ chén rượu rồi uống vào, ai ngờ Dịch Giản đưa tay ra đè lại cổ tay cô. Không được uống, giọng nói của Dịch Giản rất cạn, nhưng mang theo sự quyết đoán. Trung Hân và Trác Nhiên vốn luôn kiêng kỵ với Dịch Giản. Hắn vừa nói ra câu đó, nụ cười trên mặt hai người lập tức thu lại, chỉ có thể phụ họa với Dịch Giản. Nói, Trung Tình, em có muốn đổi rượu thành nước trái cây không? Nụ cười của Trung Tình cũng cứng ngắc theo. Cô quay đầu nhìn Dịch Giản một chút, cẩn thận dò xét vẻ mặt của Dịch Giản, trong lòng không nhịn được có chút khó chịu, liền nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay của Dịch Giản, nhỏ giọng nói, không sao đâu, chỉ một chén thôi mà, không say được, hiếm khi Trác Nhiên và chị hai đều ở đây, anh cứ mặc kệ em. Ánh mắt Dịch Giản rất nhạt, trong mắt đen kịt giống như một vũng nước đọng. Yên tĩnh vô cùng, rơi vào trên người Trung Tình, hình thành nên một bầu không khí lạnh lẽo. Trung Tình đã quá quen với tính tình nhìn không thấu của Dịch Giản. Cũng biết hắn lúc này đang tức giận rồi. Hắn không muốn mình bị say rượu đây mà. Liền bĩu môi, anh nhìn anh xem, luôn như vậy, dọa sợ Trác Nhiên và chị hai rồi. Trong giọng nói của cô, dường như còn ẩn giấu một chút chỉ trích, ngón tay Dịch Giản dừng một chút. Chậm rãi từ trên cổ tay của cô, lấy chén rượu ra, cách chương.